Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, liều chết một trận chiến. Năm càng, Lâm Bạch từ Cô Sơn bên trên xuống tới, đúng lúc trông thấy Ngô Minh hãm sâu khốn cảnh, lập tức liền một kiếm đánh tới, đem Ngô Minh trước mặt yêu tộc chém giết. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh nói ra, người đã đến. Lâm Bạch hỏi, tình huống như thế nào? Ngô Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lắc đầu nói ra, thật không tốt, những yêu tộc này nhiều lắm, mà Nguyệt Hoa Thành trấn thủ võ giả không đủ 5.000 người. Lại đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả. Căn bản là không có cách chống cự. Vừa mới qua đi không đủ một canh giờ, nhưng Nguyệt Hoa Thành 5.000 võ giả cũng đã tử thương hơn một nửa. Bây giờ xuống dưới, không ra một canh giờ, Nguyệt Hoa Thành, so định luân hãm. Ngô Minh không cam lòng nói ra, bất kể như thế nào, coi như chiến đến Nguyệt Hoa Thành vị cuối cùng võ giả, chúng ta cũng muốn đem Nguyệt Hoa Thành giữ vững. Nếu là Nguyệt Hoa Thành thất thủ, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì đất dung thân. Lâm Bạch kiên định nói ra, liều chết một trận chiến đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Ngô Minh nói, vậy được rồi, liều chết một trận chiến. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, từ Ngô Minh bên người rời đi, một kiếm đánh úp về phía một vị yêu tộc. Sắc bén vô song kiếm mang lập tức liền đem vị này yêu tộc chém giết tại dưới kiếm. Đồng thời, Lâm Bạch không có chút dừng lại, tựa như một cái cỗ máy giết chóc một nửa tại yêu tộc bên trong điên cuồng chém giết. Một kiếm, một kiếm, một kiếm, giết chóc, giết chóc, giết chóc. Lâm Bạch trước mắt cơ hồ đều nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngô Minh ca ca, Lâm Bạch ca ca, ta tới giúp các ngươi. Giờ phút này một bóng người từ trong Nguyệt Hoa Thành lao ra. Lâm Bạch nhìn lại, lúc này sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Thục Hương, ngươi tới làm gì, còn không mau trở về. Ngô Minh tức hổn hển nói, Thục Hương, trở về, các ngươi hai người này, mình tại nơi này giết đến có thể vui mừng, cũng không để ý chúng ta. Giờ phút này Trường Tôn Vân tự nhiên cũng từ trong Nguyệt Hoa Thành giết ra đến, rơi vào Ngô Minh bên người, vừa cười vừa nói, Mạnh Lê khiêng cự kiếm đi tới, máu me khắp người, nhưng này đều là yêu huyết. Giờ phút này Phương Dật Vân tọa hạ 5 vị đệ tử, lại đứng chung một chỗ. Nguyệt Hoa Thành trước chém giết vẫn còn tiếp tục, mặc dù có không ít võ giả luống cuống, đều đã trốn, nhưng vẫn là có thật nhiều võ giả chưa từng rời đi. Huyền Thanh đi vào Nguyệt Hoa Thành trước đó, nhìn xem Nguyệt Hoa Thành, khóe miệng thời gian dần trôi qua nở một nụ cười. Nguyệt Hoa Thành, rốt cục là của ta. Chư Yêu Vương đi vào Huyền Thanh bên người, vừa cười vừa nói, ha ha ha, Huyền Thanh tiểu công tử, yên tâm đi, nguyên bản Nguyệt Hoa Thành liền không có bao nhiêu võ giả. Bây giờ đã bị chúng ta giết một nửa, không ra một canh giờ, chúng ta liền có thể cầm xuống Nguyệt Hoa Thành. Hạc Yêu Vương cũng là khẽ gật đầu, ta nhìn không bằng chúng ta cũng ra tay đi, mau chóng kết thúc trận này ác chiến. Huyền Thanh cười nói, nếu là 4 vị Yêu Vương tiền bối nguyện ý xuất thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chư Yêu Vương cười nói, cái kia Hồ Yêu Vương, Xà Yêu Vương, chúng ta trước hết đi chơi đi. Lần này 5 yêu thành tới 4 vị Yêu Vương, Hồ Yêu Vương, Xà Yêu Vương, Chư Yêu Vương cùng Hạc Yêu Vương. Hồ Yêu Vương là một cái cực yêu diễm nữ tử, giờ phút này nàng vũ mị cười một tiếng, tốt tốt tốt, ta sớm liền không nhịn được. Xà Yêu Vương cười âm lãnh nói, Hồ Ly lẳng lơ, chấm ngoặc kép. Lúc này, 3 vị Yêu Vương vút qua mà ra. Huyền Thanh cúi đầu xem xét, nhìn thấy Nguyệt Hoa Thành trước đó còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đông đảo võ giả bên trong, có một cái 3 màu khí diễm bao vây thanh niên nam tử. Điều này khiến cho Huyền Thanh chú ý, là ngươi nha, quả nhiên là để Hoa Mộc Tình nhìn ra mánh khóe, bằng không mà nói, hắn sẽ không để cho ngươi đến Nguyệt Hoa Thành. Bất quá cũng tốt, hôm đó tại đất vàng trong hạp cốc, cố ý thả ngươi rời đi. Ngày hôm nay, ta sẽ không ở buông tha ngươi. Huyền Thanh có chút cười gằn một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra cung tiễn. Lúc này, một mũi tên rời dây cung mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Nguyệt Hoa Thành dưới, đại chiến liên tục, giết a, tất cả võ giả đều giết đỏ cả mắt, bao quát Lâm Bạch cũng thế. Có thể ngay lúc này, ba vị yêu vương giết ra chiến trường, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả tựa như là thiên thần hạ phàm đồng dạng quét sạch toàn trường, mấy vị nhân tộc võ giả trực tiếp bị ba vị yêu vương trực tiếp gạt bỏ. Nguyệt Hoa Thành vật nhỏ bọn họ, chúng ta chính là tới từ năm yêu thành yêu vương. Không nên phản kháng, các ngươi phản kháng là vô hiệu, ha ha ha. Chư yêu vương vút qua mà đến, một trưởng giết hơn 10 vị võ giả sau đó. Cuồng vừa cười vừa nói, là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, là năm yêu thành ba vị yêu vương, chư yêu vương, xà yêu vương cùng hồ yêu vương. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc xuất thủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ a. Từng cái võ giả lúc này bị ba vị yêu vương khí tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liền liền Ngô Minh cùng Trường Tôn Vân đều là sắc mặt một mảnh tuyệt vọng. Lâm Bạch cũng ngừng lại, nhìn về phía ba vị này yêu vương. Mà liền ngay trong chớp mắt này, Thục Hương đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ca ca, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe thấy Thục Hương thanh âm, lúc này toàn thân lông tơ nổ tung. Nhìn lại, một chi băng lãnh vô tình mũi tên, như là bôn lôi, lướt qua vạn dặm, trực tiếp đánh trúng vào Lâm Bạch phần bụng. Phốc phốc, cái này một mũi tên, đánh trúng Lâm Bạch phần bụng sau đó, sống sờ sờ đem Lâm Bạch đính tại Nguyệt Hoa Thành trước thành phía trên. Huyền Thanh, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một mũi tên trong một chớp mắt, hắn liền nhận ra, đây là Huyền Thanh mũi tên. Lâm Bạch, Lâm Bạch. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê cũng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu, vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây võ giả thi thể đã chồng chất như núi, huyết thủy chảy thành sông nhỏ, nhưng đã tốn công vô ích. Yêu tộc càng đánh càng mạnh, võ giả vượt chết càng nhiều. Ngô Minh đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Ngô Minh lão ca, chấm ngoặc kép. Ngô Minh là bây giờ Nguyệt Hoa Thành người chỉ huy. Giờ phút này Nguyệt Hoa Thành võ giả đều nhìn về Ngô Minh. Ngô Minh không cam lòng cúi đầu, bất đắc dĩ nói, đi thôi, đều đi thôi. Võ giả khác kinh ngạc nói, cái gì? Ngô Minh đại ca, người nói cái gì? Ngô Minh gầm thét, thanh âm cực to nói, ta bảo các ngươi đều đi, lập tức đi ngay. Thừa dịp yêu tộc còn không có hủy diệt truyền tống trận, các ngươi lập tức dùng truyền tống trận trở lại Nam Viện. Đây là các ngươi sau cùng mạng sống cơ hội. Các ngươi yên tâm, không có người sẽ trách các ngươi. Các ngươi đã tận lực. Hiện tại, đều đi thôi. Ngô Minh nói ra, đi. Không, ta không đi. Nguyệt Hoa Thành là người cuối cùng tộc chủ thành, chúng ta tuyệt đối không thể lui ra phía sau. Yêu tộc giết chúng ta nhiều người như vậy tộc, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ giữ vững Nguyệt Hoa Thành. Từng cái võ giả nhao nhao giống giận, một cỗ chiến ý xông lên trời không. Chư yêu vương im lặng lắc đầu nói ra, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, giờ khắc này ở Lâm Bạch bên người, nhìn thấy Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương bay lượn mà tới. Lâm Bạch vội vàng hét lớn, không được qua đây, không được qua đây. Lâm Bạch biết, Huyền Thanh nếu xuất thủ, hắn liền sẽ không chỉ xuất một mũi tên, so không chừng có hắn mũi tên. Coi như Lâm Bạch vừa dứt lời trong một chớp mắt, Lâm Bạch ca ca cẩn thận, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Thục Hương đột nhiên hướng Lâm Bạch trong ngực đánh tới, mà liền một sát na này, thổi phù một tiếng, một đạo huyết hoa vẩy vào trời cao bên trong. Lâm Bạch định thần nhìn lại, Thục Hương phần bụng bị một mũi tên xuyên qua mà qua. Lâm Bạch ca ca, chấm ngoặc kép. Thục Hương trừng lớn mắt đồng tử, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Bạch. Nàng là Lâm Bạch ngăn trở cái này một chi chí mạng mũi tên, cũng ngã ở Lâm Bạch trong ngực. Thục Hương,